mới là nghe qua Tề tướng quân đại danh mới là. Lâm Tử Phàm khuôn mặt tươi cười đón lấy, dù sao người ta đều nhiệt tình như vậy tiếp đãi, rượu ngon thịt ngon nhiều như vậy, nếu là mình còn mặt lạnh đối mặt, chẳng phải là quá mức cái kia. Nhưng mà, Tề Nguyệt Sam tới gần về sau, câu nói đầu tiên liền để Lâm Tử Phàm suýt nữa nói không ra lời. Nghe nói, để chúng ta nhạn môn quan bên ngoài, xú khí huân thiên kẻ cầm đầu chính là Lâm thượng thư ngươi đúng không? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết,